Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241: Xác định mục tiêu. Trước đó làm sao lại không nghĩ tới cái đồ chơi này đâu? Có nó tại, tìm tới Daniel tỷ lệ có thể gia tăng thật lớn. Vận rủi đăng ký thẻ sẽ không chí tử, nhưng lại có thể khiến người ta không may thụ thương. Nếu như đem có thể chỉ hướng mục tiêu đối tượng tin tức sách viết lên, lại lựa chọn chế tạo một số lớn hơn không may tràng diện. Mã Tĩnh Bình bên này hoàn toàn có thể theo toàn thành camera giám sát bên trong, nhanh chóng xác định không may hiện trường. Cứ như vậy, muốn tìm mục tiêu đối tượng, trên cơ bản có thể tìm được. Đạo lý rất đơn giản, mục tiêu đối tượng bởi vì không may thụ thương, chiếc xe cứu thương đến, xác định bệnh viện, vậy kế tiếp, ở một tòa trong bệnh viện tìm một cái trọng chứng bệnh nhân còn không dễ dàng sao? Thậm chí không dùng Giang Bác đi xác định, thông qua hack nhập bệnh viện hệ thống theo dõi, Mã Tĩnh Bình liền có thể nhẹ nhõm xác định mục tiêu. Bất quá, mục tiêu này đối tượng cái kia tuyển ai đây? Trực tiếp lựa chọn Daniel. Ngược lại là có thể thực hiện, nhưng có nhất định mạo hiểm. Nếu như Daniel hiện tại hay không tại Bangkok, cái kia Mã Tĩnh Bình cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tìm không thấy không may hiện trường. Nhưng nếu như lựa chọn vừa mới tiếp điện thoại cái kia nam nhân, trên cơ bản có thể 100% xác định thân phận của hắn. Về sau, lại từ trên người hắn tìm Daniel manh mối, thì đối lập bảo hiểm một số. Thậm chí, bởi vì chỗ Thái Lan, Giang Bác còn có một loại tương đối to gan suy đoán. Có thể hay không, Daniel là cái nam, mà vừa mới cái kia tiếp điện thoại nam nhân, cũng là Daniel đâu? Giang Bác ánh mắt lấp lóe vài cái, trước mặt hắn một mực không có hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ, hắn cảm giác khả năng phi thường lớn. Trước đó mấy ngày, chỗ lấy không có tìm được Daniel, đó là phương hướng của hắn sai. Hắn một mực tại chú ý nữ nhân, không có chú ý nam nhân, cho nên rất có thể hắn cùng Daniel đã chạm qua mặt, nhưng hắn không có nhận ra. Mà tại bất động sản bên kia thời điểm, Daniel có thể dùng một cái tên khác, dẫn đến Giang Bác mới không có tra được tin tức của hắn. Nghĩ như vậy, Giang Bác phát hiện rất nhiều vấn đề kỳ thật đều loáng thoáng có chút thông. Bất quá, hiện tại còn không thể xác định. Trở lại phòng ngủ, Giang Bác đem cửa phòng đóng lại, theo trong hòm item lấy ra vận rủi đăng ký thẻ. Dựa theo nhắc nhở, bắt đầu viết vận rủi đăng ký đối tượng, trước từng chút nếm thử. Giang Bác tâm lý mặc niệm, vừa mới tiếp điện thoại ta cái kia nam nhân, hệ thống bắn ra một đầu nhắc nhở, mời cụ thể một số. Giang Bác sửa lại phía dưới miêu tả: 2019 năm ngày mùng 1 tháng 12. Dùng Smith cung cấp số điện thoại, tiếp điện thoại ta cái kia nam nhân. Xin lỗi, đây không phải là nam nhân. Quả nhiên, ta đoán đúng rồi. Giang Bác hưng phấn mà nắm chặt lại quyền đầu. Theo hệ thống nhắc nhở bên trong, Giang Bác cơ bản có thể xác định chính mình lúc trước suy nghĩ là chính xác. Đè xuống kích động trong lòng, ánh mắt của hắn giật giật, lại mặc niệm viết 2019 năm ngày mùng 1 tháng 12. Dùng Smith cung cấp số điện thoại, tiếp điện thoại ta nữ nhân kia. Xin lỗi, hắn không phải nữ nhân. Cho nên, Giang Bác nhẹ giọng cười cười, lần nữa mặc niệm viết 2019 năm ngày mùng 1 tháng 12. Dùng Smith cung cấp số điện thoại, tiếp điện thoại ta người kia dược. Cái này dù sao cũng nên đổi a. Sau một khắc, vận rủi đăng ký kẹt lên chậm rãi trồi lên một loạt thay đổi về sau chữ viết. Đăng ký đối tượng: Smith, tình nhân Daniel, có thể sửa đổi. Chậc chậc, nguyên lai hắn cùng Smith là tình nhân quan hệ. Thật không nghĩ tới, Smith thế mà tốt cái này một miệng. con hàng này khẩu này vị cũng quá nặng đi đi. Giang Bác tự lẩm bẩm, thân thể còn nhịn không được nổi da gà lên. Không có hay xảy ra muốn những thứ đồ ngổn ngang này. Giang Bác tiếp tục viết ba cái vận rủi điều kiện. Hắn thử một chút, Smith tình nhân Daniel đi ra ngoài bị xe đụng chết. Kết quả hệ thống nhắc nhở nói, vận rủi đăng ký thẻ sẽ không để cho người trí tử. Xem ra, hệ thống ba ba là không cho chỗ trống chui. Bất quá không quan hệ, như là đã xác định cái kia tiếp điện thoại ra hòa. Cũng là Daniel, vậy hắn chỉ cần không biết bay. Hôm nay đều tất nhiên sẽ bị lưu tại Bangkok. Chỉ cần hắn trả tại Bangkok, cái kia Giang Bác thì có 10.000 loại biện pháp. Có thể để hắn bị vận rủi, chiếu cố. Cái thứ nhất vận rủi, Giang Bác nghĩ nghĩ mặc niệm viết. Smith tình nhân Daniel đi ra ngoài bị xe đụng gãy hai chân. Có thể thực hiện, cái thứ hai vận rủi. Giang Bác là viết như vậy. Smith tình nhân Daniel đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đến đây tai nạn xe cộ hiện trường Bangkok bệnh viện y tá bị buồn nôn đến. Nôn hắn một miệng đàm. Điều kiện không thành lập. Cụ thể địa danh không thể xuất hiện. Không thể xuất hiện cụ thể địa danh. Như thế không quan hệ. Giang Bác nghĩ nghĩ, lại đổi thành. Smith tình nhân Daniel xe cứu hộ tại đi bệnh viện trên đường tao ngộ xe chở dầu nổ tung. Giao thông ngăn chặn, có thể thực hiện. Cái thứ ba vận rủi. Smith tình nhân Daniel bởi vì không có kịp thời đuổi tới bệnh viện. Mất máu quá nhiều, tế bào não thiếu oxy bị sốc, trở thành người thực vật. Cũng có thể được, làm cái thứ ba vận rủi bị Giang Bác dùng ý niệm viết đến vận rủi đăng ký kẹt lên về sau. Tấm thẻ không có thay đổi gì, nhưng Giang Bác trước mắt lại bắn ra một đầu nhắc nhở. Vận rủi đăng ký thẻ thay đổi vì gạch dưới gạch dưới gạch dưới Smith tình nhân Daniel vận rủi thẻ. 1. Smith tình nhân Daniel đi ra ngoài bị xe đụng gãy hai chân. 2. Smith tình nhân Daniel xe cứu hộ tại đi bệnh viện trên đường tao ngộ xe chở dầu nổ tung. Tạo thành giao thông ngăn chặn. 3. Smith tình nhân Daniel bởi vì không có kịp thời đuổi tới bệnh viện. Mất máu quá nhiều. Tế bào não thiếu oxy bị sốc, trở thành người thực vật. Ghi chú, cái kia tấm thẻ xin mau sớm sử dụng. Xinh đẹp, Giang Bác khóe miệng nứt ra một tia đường cong. Cất kỹ chương này vận rủi thẻ. Cấp tốc đứng dậy rời đi phòng ngủ. Đi đến Mã Tĩnh Bình bên này. Giang lão bản, Mã Tĩnh Bình chào hỏi Giang Bác một tiếng. Giang Bác gật đầu, nói ra, kế hoạch thay đổi một chút. Hiện tại ngươi không lại dùng đi chằm chằm địa phương khác. Ta muốn ngươi đối các đại trọng yếu con đường camera giám sát tiến hành khống chế. Không có vấn đề à? Mã Tĩnh Bình, không có vấn đề. Giang Bác hài lòng nói. Rất tốt, tiếp quản những thứ này camera giám sát về sau. Lại chú ý Bangkok tai nạn xe cộ hiện trường. Cùng xe chở dầu nổ tung hiện trường. Cùng Mã Tĩnh Bình giao phó xong về sau, Giang Bác cũng không có do dự, trực tiếp liền sử dụng đi vận rủi thẻ. Hệ thống mặt bảng phía trên, bắn ra một đầu nhắc nhở. Smith tình nhân Daniel vận rủi thẻ đã sử dụng, dự tính chậm nhất trong vòng 3 giờ có hiệu lực, 5 tiếng đồng hồ bên trong hoàn thành toàn bộ điều kiện. Daniel trên thực tế không gọi cái tên này. Tên thật của hắn có khác văn tự chữ, hòa, mẫu. Nhưng là, từ khi biến X về sau, hắn một mực tại dùng cái tên này. Đại khái cũng có 3-4 năm đi. Từ khi vì cái kia 2 triệu, bán Smith, làm hại hắn đầu một nơi thân một nẻo về sau. Daniel liền luôn luôn tâm thần bất an. Hắn sợ Smith bằng hữu đến báo thù chính mình. Cho nên hắn cô dám lại mặc đồ con gái, đổi thành nam trang, capo đường bên kia cái kia phòng nhỏ, nàng cũng không dám lại đi ở, một mực ở tại Bangkok Đại học trong túc xá. Hắn nguyên quán là Australia người, là một vị du học sinh, bằng hữu cũng không nhiều, 2 năm trước bị Smith coi trọng về sau, vì tiền liền cùng hắn ở cùng nhau. Nhưng bây giờ, vì tiền, hắn lại lựa chọn bán rẻ Smith. Đối với cái này, trong lòng của hắn từng có một tia áy náy, nhưng rất nhanh lại tan thành mây khói. Vì tiền, hắn liền linh hồn của mình cùng tự tôn đều có thể bán. Lại không nói đến một cái nhận biết hai năm người đâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.